Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662. Toàn thành đều địch, trùng điệp vây quanh, Phượng Tụ không kịp mừng rỡ. Liền thấy phía trên có một cái hình tượng. Hình tượng công chính là Đông Dương tình huống chung quanh. Khi nàng nhìn thấy Đông Dương kia dần dần biến hóa thần sắc về sau, không khỏi kinh ngạc nói. Sư phó sẽ không cũng bị Quang Minh giáo ảnh hưởng tới a? Nghe vậy, Cơ Vô Hà mỉm cười, nói, yên tâm đi, sư phó ngươi không thể dễ dàng như thế lấy đạo. Hồ Tiểu Linh cũng khanh khách một tiếng, nói, trên đời này chỉ có Đông Dương đại ca tính toán người khác phần. Ta còn không có gặp qua hắn bị người mưu hại sự tình phát sinh. Phượng Tụ có chút không hiểu, nghi ngờ nói, dưới loại tình huống này, sư phó còn có thể tính kế thế nào? Hồng Lăng cười cười, nhìn xem chính là, chấm ngoặc kép, Đông Dương đích thật là đang âm thầm tính toán. Từ đối phương gọi ra cái kia kim sắc quang đoàn thời điểm, hắn liền xác định lúc này mới tín ngưỡng chi lực nơi phát ra. Mà không phải cái này sáng rực hộ pháp tự thân có được tín ngưỡng chi lực. Nói trắng ra là, cái này kim sắc quang đoàn chính là một cái có được tín ngưỡng chi lực pháp khí. Mà sáng rực hộ pháp nhưng lấy vận dụng kiện pháp khí này mà thôi. Chỉ cần đem cái này kim sắc quang đoàn lấy đi, kia sáng rực hộ pháp liền không có tín ngưỡng chi lực có thể dùng. Còn như thế nào mới có thể đem cái này có được tín ngưỡng chi lực kim sắc quang đoàn lấy đi, mà lại còn là từ một cái chí tôn dưới mí mắt đem nó cướp đi? Đây là một vấn đề. Dù sao kia là tín ngưỡng chi lực, không phải ai đều có thể đụng. Cho nên Đông Dương chỉ có thể ở mặt ngoài đến mê hoặc đối phương. Cũng hy vọng mình thần hồn bên trên cái kia thần bí màu xám tiểu xa có chỗ động tĩnh. Lão đại, giúp đỡ chút, đem cái kia kim sắc quang đoàn nuốt. Đông Dương trong lòng âm thầm nghĩ. Trên mặt hắn thần sắc thì là càng thêm thành kính. Chậm rãi hai mắt nhắm lại. Đối sáng rực hộ pháp khom người. Hai tay thì là giơ cao. Giống như là đang nghênh tiếp thứ gì. Lại miệng bên trong còn bắt đầu thì thầm tiếng nói. Ta chi nghiệp chướng, thánh quang gột rửa. Nhìn thấy Đông Dương tư thái, sáng rực hộ pháp trong mắt vẻ khinh thường càng đậm. Tâm thần khẽ nhúc nhích, trước mặt kim sắc quang đoàn liền tung bay về phía trước, chậm rãi tới gần Đông Dương. Theo kim sắc quang đoàn tới gần, tín ngưỡng chi lực càng thêm nồng đậm. Đồng dạng, Đông Dương thành kính cũng càng thêm thuần túy. Trong miệng cũng còn tại không ngừng lẩm bẩm thánh quang chi danh. Như là một cái thành kính tín đồ, tại triều bái hắn tín ngưỡng thần linh. Rất nhanh, kim sắc quang đoàn liền đi tới Đông Dương phía trên, nhưng cũng không có rơi xuống, cứ như vậy lơ lửng phía trên Đông Dương. Nhưng vào lúc này, Đông Dương thần hồn bên trong cái kia thần bí màu xám tiểu xà lại đột nhiên động. Một cái linh hồn vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện, cũng cấp tốc khuếch trương. Trong nháy mắt liền đem Đông Dương trong thức hải tín ngưỡng chi lực toàn bộ thôn phệ. Nhưng linh hồn vòng xoáy nhưng không có như vậy đình chỉ. Lại trực tiếp lan tràn ra Đông Dương thân thể. Một vài trượng lớn nhỏ mà động hư ảo vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện. Trực tiếp đem Đông Dương phía trên kim sắc quang đoàn bao trùm. Sau đó kia gọi tứ phương lan tràn tín ngưỡng chi lực thì là như chút xuống bị linh hồn này vòng xoáy nuốt hết. Phảng phất là cảm nhận được nguy cơ, cái này kim sắc quang đoàn bắt đầu rung động dữ dội, tín ngưỡng chi lực cũng tán phát càng thêm mãnh liệt. Nhưng Đông Dương ngoài thân linh hồn vòng xoáy tựa như là không đáy lỗ đen, hấp xả lấy kim sắc quang đoàn không cách nào thoát ly, mà kia nồng đậm tín ngưỡng chi lực cũng như tiến vào hang không đáy một dạng, căn bản không có lấy được bất cứ hiệu quả nào. Lúc này, sáng rực hộ pháp cũng đã biến sắc, kinh ngạc nói, ngươi, chấm ngoặc kép, không đợi hắn nói xong, trước đó còn thành kính vô cùng Đông Dương, lập tức cười ha ha một tiếng, nói, chỉ là tín ngưỡng chi lực, còn muốn để ta trầm luân, ngươi quá coi thường ta, hôm nay thu ngươi tín ngưỡng chi lực, nhìn ngươi còn như thế nào mê hoặc chúng sinh, khinh nhờn thế tôn, giết hắn. Theo sáng rực hộ pháp ra lệnh một tiếng, trước đó vây công Đông Dương những cái kia Huyền Tôn lại lần nữa xuất thủ. Lại là các loại đại đạo chi lực hiển hiện, giống như pháo hoa chói lọi, trợ trụ vi ngược người chết. Đông Dương quát lạnh một tiếng, những người kia pháp khí bỗng nhiên quay lại, trực tiếp đem nhục thân của mình tê liệt, máu tươi bay lả tả. Nhưng để Đông Dương không nghĩ tới chính là, những người này nhục thân bị diệt, trên người bọn họ chân linh đạo quả nhưng không có trốn. Ngược lại là lần nữa đánh tới, lại tại trong nháy mắt, liền toàn bộ nổ tung, tự bạo, chấm ngoặc kép, Đông Dương sầm mặt lại, nhưng hắn hiện tại không có tránh, chỉ có thể đối cứng, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, sư phó, chấm ngoặc kép, hồng trần cư bên trong phượng tụ. Nhìn thấy Đông Dương thân thể bị hơn 10 vị huyền tôn tự bạo lực lượng bao phủ, lập tức nhịn không được bi thiết một tiếng, phảng phất Đông Dương đã chết. Nàng một tiếng này bi thiết, lập tức dẫn tới Cơ Vô Hà mấy người ghé mắt, chỉ là mỗi người thần sắc đều như vậy cổ quái. Phượng Tụ cũng lập tức cảm nhận được đám người kia ánh mắt cổ quái, phảng phất là minh bạch cái gì, cười cười xấu hổ, là ta ngạc nhiên. Thật có lỗi, thật có lỗi. Cơ Vô Hà cười cười, nói, ngươi về sau sẽ thói quen. Chỉ là một chút huyền tôn tự bạo, còn không đả thương được hắn. Đúng vậy, không phải, làm sao có thể là sư phụ ta đâu. Ngọc Minh Thành bên trên, hơn 10 vị huyền tôn tự bạo sinh ra lực lượng tan hết. Một lần nữa lộ ra Đông Dương thân ảnh, treo ở hư không, trên thân cương mang hiển lộ. Lại không mảy may thương tổn. Nhìn thấy bình yên vô sự Đông Dương, sáng rực hộ pháp cũng không có phản ứng gì, phảng phất biết những người kia tự bạo căn bản không đả thương được cái này chủ động tới này khiêu khích người, càng không quan tâm những người kia sinh tử. Hắn để ý chỉ là Đông Dương phía trên bị linh hồn vòng xoáy vây khốn kim sắc quang đoàn, mà lại tại cái này trong thời gian thật ngắn, kia chói mắt kim sắc quang đoàn có lẽ là bởi vì tín ngưỡng chi lực trôi qua, dẫn đến quang hoa ảm đạm rất nhiều, cũng tương tự chấn động càng thêm kịch liệt, nhưng từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi kia nhìn như hư ảo linh hồn vòng xoáy. Người có thể hấp thu thế tôn tín ngưỡng chi lực, người đến cùng ra sao lai lịch, có khác nhau sao? Hoàn toàn chính xác không có khác nhau, bởi vì ngươi phải chết. Tiếng nói rơi, sáng rực hộ pháp liền bỗng nhiên xuất thủ, kim sắc quang hoa bộc phát, tản ra cường đại sắc bén chi lực, lập tức một tiếng long hống đinh tai nhức óc, kim quang liền ngưng tụ thành một đầu trăm trượng kim long. Tiếng gầm gừ bên trong phóng tới Đông Dương, ở ngoài sáng quang hộ pháp động thủ đồng thời, Đông Dương cũng hai tay mở ra, chung quanh trong hư không lập tức xuất hiện từng đạo hoàn toàn có thiên địa chi lực ngưng tụ mà thành kiếm ánh sáng, như mưa to nghênh tiếp kim long. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Tại kim long cường thế phía dưới, kiếm ánh sáng nhao nhao tán loạn, không cách nào ngăn cản kim long tiến công. Bất quá, những này kiếm ánh sáng không ngừng công kích, mặc dù không thể ngăn cản kim long tiến công, nhưng cũng không ngừng suy yếu kim long uy lực. Trong nháy mắt, toàn bộ kiếm ánh sáng tán loạn, kim long cũng tới đến Đông Dương trước mặt. Nhưng vào lúc này, Đông Dương trực tiếp oanh ra một quyền, hư không đều chấn động mạnh một cái, nắm đấm rơi vào kim long cái trán. Tiếng oanh minh bên trong, một đạo kim sắc vầng sáng lan tràn, lập tức kim long tán loạn. Đông Dương thì làm máu tươi nghịch miệng mà ra, thân thể cũng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà cái kia kim sắc quang đoàn đã không tại, chỉ còn lại một cái trong suốt lưu ly châu, chậm rãi bay xuống. Sáng rực hộ pháp đưa tay khẽ vồ, kia trong suốt lưu ly châu trong nháy mắt tới tay, rốt cuộc không cảm giác được trong đó có chút tín ngưỡng chi lực. Cái này khiến thần sắc của hắn càng thêm âm trầm, đem lưu ly châu thu hồi. Sáng rực hộ pháp lạnh giọng nói, Thương Mộc, mặc kệ ngươi là lai lịch gì, hôm nay ngươi phải chết. Chúng sinh lắng nghe, này ác ma khinh nhờn quang minh thế tôn, thôn phệ phổ độ thánh quang, để quang minh bị long đong, nhanh chóng trợ ta hàng yêu trừ ma, khẩn cầu thánh quang lại đến. Sáng rực hộ pháp thanh âm ở trong trời đêm quanh quần. quanh quẩn tại Ngọc Minh Thành mỗi một nơi hẻo lánh, quanh quẩn trong thành tim của mỗi người bên trong. Trảm yêu trừ ma, để thánh quang lại đến. Từng tiếng hét to, từ Ngọc Minh Thành từng cái phương hướng vang lên, lần lượt từng thân ảnh phóng lên tận trời. Lít nha lít nhít, nhiều vô số kể, trong nháy mắt liền đem Đông Dương vây quanh cái chật như nêm cối. Người của thần vực, thấp nhất đều là siêu phàm. Bất quá, tại thần vực thần cảnh trở xuống người đều không thể phi hành. Nhưng đây là Ngọc Minh Thành, là một cái trung đẳng thành thị. Mặc dù cũng có thần cảnh một chút người, nhưng càng nhiều thì là thần cảnh người. Dạng này một cái trung đẳng thành thị, số ít cũng có vài chục vạn người, thậm chí trăm vạn người. Trừ bỏ một số nhỏ thần cảnh trở xuống người, còn lại tất cả mọi người xuất động. Bất luận là minh thần cảnh, động thần cảnh, chân thần cảnh vẫn là huyền tôn. Vô luận là nam nữ già trẻ, vô luận là giàu già tiểu phiến, tất cả đều như đây. Gần trăm vạn người bay vào giữa không trung, ở trong trời đêm như là một mảnh to lớn ô vân lơ lửng giữa không trung. Chỉ vì bị bọn hắn vây quanh ở trung ương Đông Dương, bị gần trăm vạn người bao bọc vây quanh là cảm giác gì? Bị trăm vạn tên thần cảnh cùng với trở lên người tu hành vây quanh là cảm giác gì? Không có ai biết, Đông Dương cũng không biết, nhưng hắn bây giờ lại thật sâu cảm nhận được, thần sắc gấp đôi ngưng trọng. Hắn không phải loại người cổ hủ. Hắn đã từng giận dữ diệt sát 200.000 người. Khi đó hắn bất quá là một giới siêu phàm, mà bây giờ hắn là thất tinh huyền tôn. Nhưng địch nhân trước mắt cùng năm đó khác biệt. Năm đó, bị giết 20 vạn quân nhân là bọn hắn cướp bóc đốt giết. Tội ác ngập trời, cho nên Đông Dương không chút nào nương tay. Một giết kinh thiên hạ. Nhưng bây giờ, đem hắn bao bọc vây quanh đám người, đều chỉ là bị tín ngưỡng chi lực khống chế người. Không có bản thân, không có thiện ác, cái này khiến hắn như thế nào hạ thủ được. Phiền toái, chấm ngoặc kép, hồng trần cư bên trong đám người. Nhìn thấy đem Đông Dương bao bọc vây quanh đám người, cũng là nhao nhao biến sắc. Có lẽ cái này mấy chục vạn người không đả thương được Đông Dương, nhưng lại có thể vì hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Ám linh kiếp y thì là lạnh giọng nói. Dù sao bị tín ngưỡng chi lực khống chế người cũng lại khó khôi phục. Toàn bộ giết sạch sẽ. Tiểu Dực cũng lạnh giọng phụ họa. Nói, đúng đấy, Đông Dương không hạ thủ được. Để cho ta tới, để bọn hắn sớm ngày siêu sinh. Phượng Tụ nghe được các nàng, thì là gương mặt xinh đẹp khẽ biến. Thấp thỏm nói, hai vị tỷ tỷ, không cần như thế đuổi tận giết tiệt đi. Bọn hắn dù sao cũng là vô tội a. Hừ, ngươi cái này tiểu nha đầu biết cái gì? Ngươi xem bọn hắn bộ dáng bây giờ, tuyệt sẽ không đối Đông Dương nương tay. Cái kia còn khách khí với bọn họ cái gì? Ngươi còn nhỏ, không hiểu thế gian hiểm ác. Nếu là ngươi đại sư tỷ tại, nàng cũng sẽ lựa chọn đem những người này toàn bộ giết chết. Xong hết mọi chuyện, cái này, chấm ngoặc kép. Phượng Tụ mặc dù thuần chân, nhưng nàng cũng rất thông minh, biết ám linh kiếp y cùng Tiểu Dực nói có lý, nhưng trước mắt vây khốn Đông Dương người, đều là Ngọc Minh Thành người, cũng coi là nàng trước kia con dân, hiện tại muốn đem bọn hắn toàn bộ diệt sát, Phượng Tụ tự nhiên là rất khó tiếp nhận, nhưng nàng cũng không có khác biện pháp. Tốt, các ngươi cũng không cần suy nghĩ lung tung, Đông Dương muốn làm thế nào? Chúng ta đều quyết định không được. Hắn sẽ làm ra chuẩn xác nhất lựa chọn. Không cần chúng ta quan tâm. Cơ Vô Hà thần sắc cũng rất ngưng trọng. Nàng biết ám linh kiếp y nói rất đúng. Nhưng nàng cũng tương tự hiểu rất rõ Đông Dương. Nếu là cái này mấy chục vạn người đều là tội ác từng đống người, Đông Dương tuyệt đối sẽ không nương tay. Nhưng hiện thực lại không phải. Cho nên Đông Dương không có khả năng đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Nhưng không giết bọn hắn, Đông Dương khốn cục trước mắt sẽ rất khó giải khai. Trừ phi hắn có thể đi thẳng một mạch. Nhưng này dạng, một bên nhìn chằm chằm sáng rực hộ pháp cũng chưa chắc sẽ để cho hắn toại nguyện. Cho nên tình huống hiện tại, đối Đông Dương rất bất lợi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.